Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 1024, đều là cục mà thôi. Diệp Nguyên Thanh nghe xong yên lặng không nói. Đại ca nói không tệ a, cả kiện sự tình đều là ngụy trang, trọng điểm là muốn làm ra vô thượng, nhưng cái này không phải mình có thể quản hạt, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Đại ca, ngươi có biện pháp nhượng trận chiến đấu này không đánh được sao? Nếu như có thể lời nói. Diệp Nguyên Thanh đương nhiên không muốn nhìn thấy bộ hạ mình tử vong. Diệp Hoa nhấp một thanh ít rượu, từ tốn nói: Nguyên Thanh, người chết thiên mệnh, ta cam đoan không? Diệp Nguyên Thanh than nhẹ một tiếng, cùng uống rượu một thanh. Huynh muội hai liền cái này yên lặng uống chút rượu. Sau đó Diệp Hoa liền đi nghỉ ngơi. Diệp Nguyên Thanh còn muốn đi chuẩn bị rất nhiều công tác. Chỉ là lần này là lần đầu tiên uống rượu kiểm tra, làm mất thân phận, tại 100 trong ngoài ma đô trong đại doanh. Toàn bộ bình nguyên đều là tiểu lều vải, mà ở các khoản đó bồng trung gian có không giống nhau lều vải. So với bình thường muốn hoa lệ, lại muốn lớn hơn nhiều. Cái này vừa nhìn liền biết là chủ soái lều vải. Tại trong lều vải, sàn nhà là vin mộc chế tạo. Loại này mộc đầu có đông ấm hè mát tác dụng. Đây cũng là hành quân tác chiến tất kho. Chỉ gặp một tên nam tử ngồi quỳ chân tại một trương bàn dài bên cạnh. Nam tử người mặc áo giáp màu bạc, đầu khôi để đặt tại bên tay phải, khuôn mặt lưu lại tuế nguyệt dấu vết, trên mặt vết sẹo hơi nhiều, bất quá cũng không che giấu được này khuôn mặt anh tuấn. Lúc tuổi còn trẻ khẳng định là cái tiểu thịt tươi. Trên bàn mặt là một trương đồ quyền, phía trên kiểu chữ xem xét cũng không phải là người viết, nhăn nhăn nhó nhó kiểu chữ, không có một chút giống nhau địa phương. Nếu như đời trước Diệp Hoa còn ở nơi này, khẳng định hội nhận biết nam nhân này. Lần thứ nhất bị diệt đoàn chính là cái này nam nhân chỗ tạo thành. Hắn gọi Kinh Thiên Địa, đồng thời cũng là ma đô một vị vương gia, là hoàng đế thân ca ca. Đang Kinh Thiên đối diện quỳ một người trẻ tuổi, tướng mạo có chút tương tự, vị này chính là con trai của hắn, Kinh Vũ Thần. Phụ thân, còn có 100 bên trong. Kinh Vũ Thần trầm giọng nói ra, sắc mặt hiện lên một tia yếu đuối. Kinh Thiên Địa từ tốn nói, tại trong quân doanh, gọi ta tướng quân. Kinh Vũ Thần đón đến, tướng quân, quân ta cách biên quan còn có 100 bên trong. Kinh Thiên Địa chậm rãi nhắm mắt lại, lập tức bỗng nhiên mở ra. Chờ, tướng quân, cái này đáng giá không? Chúng ta làm như vậy, đáng giá. Kinh Thiên Địa nghiêm túc nói ra. Này, vô thượng, thật có thể cứu mẹ thân mệnh à? Nếu như đại giới dùng, mẫu thân bệnh không có chuyển biến tốt đẹp lời nói, chỉ cần có hy vọng, như vậy thì đáng giá thử một lần. Kinh Thiên Địa trầm thấp nói ra. Nhìn lấy phụ thân ánh mắt kiên định, Kinh Vũ Thần gấp cắn chặt hàm răng. Phụ thân dùng sinh mệnh mình đem đổi lấy 500 vạn tiến công. Đương nhiên, đây cũng là hoàng đế nói ra yêu cầu, bởi vì Kinh Thiên Địa đó là vô thượng chí tôn. Năm đó cũng là hắn làm thịt Diệp Hoa, này lúc sau đã là vô thượng chí tôn. Kinh Vũ Thần liền so sánh kỳ quái, phụ thân đáp ứng hoàng đế chính mình sẽ chết trận xa trường. Nhưng đối phương đội hình bên trong, chỉ có chí tôn, căn bản không hề vô thượng chí tôn, sao có thể giết chết cha mình đâu. Sau cùng cuối cùng từ phụ thân miệng bên trong biết, có đôi khi lợi ích lớn hơn hết thảy. Hoàng đế hòa hoàng đế ở giữa cũng giống như vậy, cái này khiến Kinh Vũ Thần chấn kinh. Nguyên lai trận chiến tranh này là hai cái hoàng đế an bài tốt, vì cũng là diệt trừ cái đinh trong mắt, chỉ là tìm quang minh chính đại lấy cớ mà thôi. Cái này khiến Kinh Vũ Thần chấn động đến bọc đái run lên. Chiến tranh đều có thể làm ra diễn kịch, đây quả thực không coi binh lính là người nhìn a. Sở dĩ Kinh Vũ Thần mới hỏi phụ thân, những này đáng giá không? Những này thế nhưng là phụ thân ngươi thuộc hạ a. Ngươi nhẫn tâm để bọn hắn đi chịu chết sao? Sau cùng còn muốn cố ý nhường để cho địch nhân giết, dạng này mới có thể hướng hoàng đế giao nộp, mà ta chỉ có thể lôi kéo phụ thân ngươi thi thể qua mẫu thân sinh hoạt. Nhưng phụ thân ngươi đi, đây đối với nhi tử tới nói khác nhau ở chỗ nào? Kỳ thực lần này tất cả mọi chuyện đều là hai vị hoàng đế mưu đồ bí mật, chuẩn xác là Ma Đô hoàng đế tìm được trước hoàng phi đế hỗ trợ. Hoàng phi đế nguyên là đang do dự, kết quả không nghĩ tới Diệp Hoa đến, dứt khoát liền đáp ứng. Dù sao đây là cùng có lợi cục diện, có thể diệt trừ song phương cái đinh trong mắt, còn có thể nhìn thấy đối phương cao thủ chết, cớ sao mà không làm đâu. Sở dĩ hoặc phi đế cũng có yêu cầu, Diệp Hoa, Diệp Nguyên Thanh nhất định phải chết, hai cái này cũng là lớn nhất đại họa hại, nhất là Diệp Hoa nhất định phải cho ta giết chết. Hoàng phi đế cũng là hạ đủ công phu, không chỉ là gọi đối phương một cái vô thượng chí tôn, liền liền phía bên mình cũng kêu lên, quyết tâm muốn đem Diệp Hoa cạo chết ở bên ngoài, không lưu bất luận cái gì thể diện. Nhưng về phần vô thượng, về người nào, hai cái hoàng đế đều không có lên tiếng. Kỳ thực tâm lý rất rõ ràng, đối phương khẳng định sẽ đoạt. Như vậy, vô thượng, kết cục liền xem thiên ý. Tướng quân, ta đi ra ngoài trước. Kinh Vũ Thần cung kính nói ra. Kinh Thiên gật đầu. Kinh Vũ Thần thân người cong lại lui ra. Chờ nhi tử sau khi đi, Kinh Thiên địa sắc mặt trở nên nặng nề. Kỳ thực từ hoàng đế nói với chính mình muốn giết người, tâm tình vẫn vô pháp giữ vững bình tĩnh. Năm đó cái kia Diệp Hoa, ngàn năm trước chính mình chém qua nam nhân, làm sao ngàn năm sau lại tới? Chẳng lẽ lúc ấy không chết làm sao có thể? Rõ ràng đều đã chết hết, tâm mạch toàn đoạn, thậm chí ngay cả nguyên thần đều đánh nát, mát đến không thể lại mát, bây giờ lại nói cho ta biết không chết, rất là kinh ngạc. Bất quá đối với lần nữa giết chết Diệp Hoa, Kinh Thiên Địa vẫn tương đối có lòng tin. Mặc kệ là năm đó thiên tài, vẫn là hiện tại về, đều là giống nhau. Lần này lớn nhất chuyện trọng yếu là tại bản vẽ này phía trên. Nhưng mà bức tranh này cũng không phải là có quan hệ vô thượng tin tức, vẫn là cao cấp hơn tin tức, liền cả Kinh Thiên Địa cũng không biết là cái quỷ gì. Nhưng bức tranh này phía trước mấy chữ, Kinh Thiên Địa là tìm kiếm nghĩ cách biết ý tứ. Đại khái cũng là vô thượng mở ra thời điểm, sau đó cũng không biết, những chữ này căn cũng không phải là cái niên đại này lưu lại. Cái này khiến Kinh Thiên Địa cảm giác có lẽ là hồng hoang thời đại lưu truyền. Nếu thật là dạng này, vậy khẳng định là đồ tốt. Nếu như có thể chiếm được, giao cho mình nhi tử này cũng đáng, liền có thể bảo đảm mẹ con bọn hắn bình an, chính mình hy sinh cũng coi là đáng giá. Kinh Thiên Địa thở dài, đem trên mặt bàn đồ quyển thu lại, sau đó ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại. Đi ra lều vải, Kinh Vũ Thần nhìn lấy bầu trời đêm đầy sao, tâm tình phiền muộn đến cực hạn. Nếu như có thể lời nói, hy vọng dường nào chính mình là người bình thường, loại kia bình bình đạm đạm thật là mình nghĩ đến đồ vật. Vũ Thần, bỗng nhiên một đạo nhỏ bé thanh âm từ bên cạnh vang lên. Chỉ gặp một cái mang theo đầu khôi thanh âm tránh ở một bên kêu. Kinh Vũ Thần tựa như nhụt chỉ bóng ra giống như, bất đắc dĩ đi qua. Nhưng mà đạo thân ảnh kia trực tiếp ôm lấy Kinh Vũ Thần. Vũ Thần, nơi này tốt nhiều con muỗi, ai bảo ngươi không nghe lời, vậy mà trà trộn vào trong quân đội. Nếu như bị phát hiện, phụ thân khẳng định phải trách cứ ta. Kinh Vũ Thần nói là nói như vậy, nhưng vẫn là yêu thương trà trà nữ tử khuôn mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?